Chương 755, vô tận giết chóc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Hưu U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân hình nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Tại U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ biến mất một khắc này, một đạo tử vong chi quang xuyên qua hắn vừa mới ngồi địa phương. Nơi xa. Tại sao có thể có công kích U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có chút mộng bức? Cửa này không phải khảo hạch nộ tính, lĩnh hội tử linh đại trận sao làm sao còn phải đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích rất nhanh, lại một đường công kích từ hư không bên trong phong tới. Những này công kích tốc độ nhanh, nhưng muốn bắn chúng U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn thiếu một chút, nhưng kể từ đó, liền ảnh hưởng hắn lĩnh hội tử linh đại trận. Ta minh bạch, đây là quấy nhiễu, ta muốn tránh né những này công kích, lại phải lĩnh hội trận pháp, muốn không phải vậy bị ánh sáng tử vong đánh chúng vào, không chết cũng trọng thương. Vừa nghĩ tới, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhíu lông mày. Hải thứ nhất giống như này phiền phức cùng nguy hiểm, hỗn độn thần truyền nhận quả nhiên khó mà đạt được. Nhất tâm nhị dụng A U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ thầm nói. Rất nhanh, U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ một chia làm hai dùng. Một phần tâm tư để phòng đột nhiên xuất hiện công kích, một phần tâm tư lĩnh hội tử linh đại trận. Nếu là đổi lại Đại La Kim Tiên, chỉ sợ tại hải thứ nhất liền có sinh mệnh nguy hiểm. Cũng may U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nguyên thần cường đại, phản ứng lực QNZ viễn siêu còn lại Đại La Kim Tiên, cho nên mới có thể làm được như thế. Ngay từ đầu, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ còn có chút phản ứng không thích hợp. Dần dần, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền hoàn toàn thích ứng, không hề bị ánh sáng tử vong ảnh hưởng. Tốt sâu xa tử linh đại trận, cái này cùng trên cầu cái kia đại trận có chút cùng loại. A, không nghĩ tới trận pháp còn có thể bố trí như vậy. Sinh tử chuyển đổi, sinh mệnh chi đạo cùng tử vong chi đạo, hai cái cực hạn tương phản đạo, lại có thể thông qua trận pháp hoàn mỹ chuyển đổi. Tốt thần kỳ vẹn vẹn thời gian nửa năm, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đã tìm hí hệ U ra tử linh đại trận, có thể bố trí đi ra, nhưng hắn không có kết thúc lĩnh hội. Như thế hiện tại trận đồ cung cấp hắn lĩnh hội, cái này nhưng thập phân khó được. Làm đạo chủ nhị trọng thiên, mặc dù giờ phút này là chuyển thế phân thân, nhưng nhãn giới lại không thấp, hắn có thể nhìn ra, cái này trận đồ không đơn giản, là một kiện trí bảo. Cái này một phần trí bảo bày ở trước mặt hắn. Để hắn lĩnh hội, hắn tự nhiên muốn nhiều hơn lĩnh hội. Một năm năm năm tại 10 năm trong lúc đó sắp đến thời khắc, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngừng lại. Vung tay lên, hư không bên trong vô số tia sáng xen lẫn, một đạo đại trận chống rông hình thành. Lít nha lít nhít tử linh bạch cốt hiện hiện, trùng thiên tử vong khí tức tràn ngập tinh không. Tử linh đại trận U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thành công bố trí đi ra, thông qua được khảo hạch. Lúc này, khí linh âm thanh truyền đến. Cái thứ nhất khảo hạch hoàn thành, lập tức tiến hành cửa thứ hai khảo hạch. Cửa thứ hai là chiến đấu lực khảo hạch. Nhoáng một cái, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phát hiện mắt tiền cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Giết giết giết vô số giết tiếng la tràn ngập ra. Bình nguyên phía trên, hai phe quân đội, số 10 vạn nhân lẫn nhau chém giết lấy. Mà U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ phát hiện mình hóa thân trở thành trong đó một danh sĩ binh. Lúc này, địch quân một danh sĩ binh đột nhiên cầm đại đao bổ về phía U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Chỉ là phàm nhân dám đối ta đối thủ U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ giận dữ, tâm niệm nhất động, chuẩn bị dùng thần thức đem mà sát. Không đúng, ta tu vi, ta thần thức đâu? U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chấn kinh phát hiện mình biến thành liêu phàm người, vô luận là nhục thân vẫn là thần thức tu vi đều biến mất, triệt triệt để một tên phàm nhân. Nhưng rất nhanh, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chấn định lại phô cờ trong tay dài đoạt nhất động, xuyên thấu địch quân cổ, đánh chết đối phương. Lúc này, khí linh âm thanh vang lên, cửa thứ hai, lấy phàm nhân chi tư, giết chóc thiên hạ. Dĩ sát chứng đạo, trở thành này phương thế giới đệ nhất nhân, thời gian là 10 năm. Trở thành phương này thế giới đệ nhất nhân, giết chóc thiên hạ. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hiện tại là lười nhác khảo thí cái này chút đồ vật. Hắn bây giờ suy nghĩ là như thế nào sống sót. Hắn hiện tại trở thành một tên phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi, mà lại tại cái này trên chiến trường cũng chỉ là một tên tiểu binh, tùy thời đều sẽ tử vong. Nếu là ở cái này chiến trường tử vong, cái kia đoán chừng thật đã chết rồi. Giết U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ toàn thân toát ra mãnh liệt chiến ý, cầm trong tay phổ thông trường mâu đại sát tứ phương. Tuy là người bình thường chi thân, nhưng hắn chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Binh sĩ căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Bất quá cái này trên chiến trường còn có người tu luyện tồn tại, hắn hiện tại nếu là đối đầu cường đại người tu luyện, vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Phô cờ từng người địch quân ngã xuống ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ trước mặt. Cách càng ngày càng nhiều địch quân bị hà nờ dê tờ chê tờ, ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ kinh ngạc phát hiện mình lực lượng đang gia tăng, tu vi tại khôi phục. Như vậy cũng tốt so giết người đưa kinh nghiệm đồng dạng. Nhưng ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ biết, đây chỉ là tu vi phục hồi như cũ mà thôi. Mẹ nó, nguyên lai muốn khôi phục tu vi, liền là không ngừng giết chóc. Chắc không được gọi giết chóc thiên hạ. Uzumaki Tsubasa thở dài. Chỉ sợ tiếp xuống 10 năm trong lúc đó, hắn đều muốn tại vô tận giết chóc bên trong vượt qua. Uzumaki Tsubasa điên cuồng đổ sát, rất nhanh đưa tới một tên địch quân tiểu tướng chú ý. Tên này tiểu tướng cũng coi là người tu luyện, mặc dù là mới vừa bước vào tu luyện cánh cửa không bao lâu, nhưng QNZ xa so người bình thường cường đại rất nhiều lần. Nhưng mà mổ giết nhiều người như vậy, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đã khôi phục một chút xíu thực lực, nhưng không có biểu lộ ra. Làm tên kia tiểu tướng tới thời điểm, ủ rủ mạ kỳ dương cánh hiện một điểm thực lực, cùng đối phương đại chiến, nhưng không có xuất toàn lực. Đại chiến hồi lâu sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ mới diệt sát đối phương. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa ngày sau, hai phe quân đội ngưng chiến, mặt mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thì rời đi quân đội, chuyển chiến thiên lần sau. Một ngày lại một ngày, lần lượt lâm vào tuyệt cảnh. Uzumaki Tsubasa mỗi trời đều ở vào giết chóc bên trong, dần dần, sát thần danh hào tại cái này một phương thế giới truyền bá ra. Theo Uzumaki Tsubasa biết, cái này một phương thế giới nhất cường đại chính là đạo tôn, mà lại là vô địch đạo tôn, cũng không có đạo thánh tồn tại. Nhưng nếu là đạo tôn xuất thủ, Uzumaki Tsubasa nhất định phải chết. Cho nên, Uzumaki Tsubasa học sẽ giấu rốt, cũng không biểu hiện toàn bộ thực lực. Kể từ đó, cũng là tránh thoát rất nhiều nguy cơ. 10 năm sau, địa giới trung ương. Uzumaki Tsubasa đối chiến thế giới nhất là cường đại 10 vị đạo tôn. Trong đó một vị vô địch đạo tôn, 9 vị điên phong cấp bậc đạo tôn. Uzumaki Tsubasa bạo phát toàn bộ thực lực, đại la kim tiên cực hạn, lấy đại la kim tiên chi tư ngạnh sinh sinh chém giết 10 vị đạo tôn. Thu hoạch thế giới cường giả xưng hảo. Làm 10 vị đạo tôn diệt vong một khắc này, khí linh âm thanh vang lên, cửa thứ 2 khảo hạch thông qua, tu luyện thời gian 1 năm lại tiến hành cửa thứ 3 khảo hạch.